Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1540, chương 1541, lòng mơ ước. Mục Vân thực tại không thể tiếp thu, hắn tùy tùng Thánh Nhai Thần Quân lâu như vậy, khắc khổ tập võ, một ngày chưa từng hời hợt, nhưng là Thánh Nhai Thần Quân cũng không nói phải ban cho dư hắn một viên thần vương tỷ ấn. Hắn đột phá thần quân sắp tới, trong lòng đối với thần vương tỷ ấn khát vọng vạn phần, nhưng cũng không dám cùng Thánh Nhai Thần Quân yêu cầu. Hắn biết mình tư cách còn không quá đủ, hiện tại mắt thấy hai viên thần vương tỷ ấn đang ở trước mắt, bị Dịch Vân tiện tay tựu tống đi, tâm tình của hắn có thể tưởng tượng được. Không thể, ta không tin có người sẽ nắm hai viên thần vương tỷ ấn đưa người. Nhất định có chỗ nào nghĩ sai rồi. Chu Ngưng Huyết mở miệng nói. Hắn cùng Mục Vân cảnh ngộ tương đồng, trong lòng cũng là cảm giác không sai biệt lắm. Mà đúng lúc này hậu, giữa bầu trời hiện ra cái kia một lam một hồng hai đạo quang ảnh. Chúng nó sau lưng đột nhiên xuất hiện to lớn cánh vai. Một cái thiêu đốt sáng quắc hỏa diễm, một cái ngưng tụ cửu u hàn khí. Hét dài, chỉ nghe cao vút tiếng phượng hót truyền đến, âm thanh vang động núi sông, đâm thẳng màng nhĩ. Tất cả mọi người thời khắc này đều có một loại xuất phát từ nội tâm kính nể cảm giác. Lại như đối mặt thần minh một dạng, là phượng hoàng, chấm ngoặc kép, mọi người lúc này mới thấy rõ. Cái kia thần vương tỷ ấn ngưng tụ quang ảnh nhưng thật ra là nhất băng nhất hỏa hai cái phượng. Hoàng, tại sao ở đây sẽ hiển hiện ra phượng hoàng hư ảnh? Ta hiểu được, đây thật ra là thượng cổ đại yêu Niết Bàn sau lưu lại thần vương tỷ ấn. Băng hỏa phượng hoàng, hùng vì là phượng thư vì là phượng hoàng. Phượng cầu hoàng, đây là thành đôi tỷ ấn a. Thanh Sam ông lão âm thanh kích động vạn phần, thần vương tỷ ấn đã cực kỳ hiếm có, càng chưa nói xong là thành đôi tỷ ấn. Nhìn đến đây, rất nhiều người trầm mặc, ngay cả thượng cổ đại yêu bóng mờ đều nổi lên. Này hai viên đạo văn là thần vương tỷ ấn chuyện này đã không cần hoài nghi. Chu Ngưng Huyết cùng Mục Vân lúc này đều giống như mất hồn một dạng. Bọn họ vì đó nỗ lực nhiều năm, cả đời tha thiết ước mơ đồ vật, nhân gia quà tặng đều thu rồi hai viên, này để cho bọn họ cảm giác mình tất cả trả giá cùng nỗ lực đều giống như một cái cười nhạo. Dịch Vân, U Nhược Tiên tử lên trước một bước, truyền âm đến Dịch Vân trong tai, ngươi đừng xung động, này thần vương tỷ ấn, đối với ngươi có tác dụng lớn, chấm ngoặc kép. U Nhược Tiên tử vì là Dịch Vân đáng tiếc, coi như Lâm Tâm Đồng là Dịch Vân thê tử, nhưng ở không rõ Lâm Tâm Đồng tâm ý trước, đưa ra quý trọng như vậy lễ vật thật sự là quá mạo hiểm. Vạn nhất Lâm Tâm Đồng thu rồi lễ vật, lại không tiếp thu Dịch Vân làm sao bây giờ? Phải biết, nàng sư tôn đã hứa hẹn nàng một viên thần vương tỷ ấn, nhưng lại cần nàng hoàn thành 5 lần trọng thực tập thử thách mới có thể khen thưởng nàng. Hiện tại cái viên này tỷ ấn U Nhược Tiên tử còn không thấy đây, hơn nữa thần vương tỷ ấn trao tặng làm ngày, còn muốn mời Thiên U lão tổ bạn thân một vị quy ẩn thần vương đến trợ nàng dung hợp tỷ ấn, vì chính là hoàn mỹ dung hợp, không lãng phí một chút xíu thần vương tỷ ấn sức mạnh, một lần dùng hết một cái quy ẩn thần vương ân tình. Có thể thấy được Thiên U thần giới đối với thần vương tỷ ấn coi trọng. Dịch Vân lắc lắc đầu, không thèm để ý nói ra. Không sao, vật này ta không cần. Dịch Vân lúc trước ở hỗn độn thạch trong mỏ quặng giết Hồng Mông đạo quân, cùng Hỏa Vân thần quân, một hơi chiếm được 4 viên thần quân tỷ ấn. Chỉ là Hồng Mông đạo quân trên người thần quân tỷ ấn là chính mình ngưng tụ. Ở Hồng Mông đạo quân chưa thành thần vương trước, hắn ngưng tụ tỷ ấn cũng không có giá quá cao giá trị. Mà Hỏa Vân thần quân cũng không giống nhau, hắn tìm được thượng cổ băng hỏa phượng hoàng Niết Bàn nơi. chiếm được băng hỏa đôi thần vương tỷ ấn. Dịch Vân hiện tại đem đến từ hỏa vân thần quân hai viên thần vương tỷ ấn lấy ra. Căn vốn cũng không sợ bị người nhận ra đến. Dịch Vân thực lực mạnh mẽ. Hỏa vân thần quân cùng hồng mông đạo quân giết cũng là giết. Hà tất che che giấu giấu. Huống hồ mỗi cái thần quân trong cơ thể tỷ ấn đều là bọn hắn bí mật lớn nhất. Trong đó ngưng tụ bọn họ cuộc đời tu luyện pháp tắc ngưng hóa. Nếu như tỷ ấn bị người tham ngộ phá giải, bọn họ chiêu thức bên trong nhược điểm đều sẽ bạo lộ ra. Từ mà bị người nhằm vào, ở loại tình huống này hạ, căn bản không có ai biết hỏa vân thần quân thần vương tỷ ấn dung mạo ra sao. Thần vương tỷ ấn đều không cần. Mọi người nhìn Dịch Vân, đều không biết nói cái gì cho phải. Loại này thiên địa thần bảo, coi như thần vương đệ tử thân truyền, cũng đều ngại không đủ dùng. Dịch Vân nhưng căn bản không lọt mắt, chẳng lẽ nói, hắn còn có dự bị. Nghĩ tới đây, mọi người hai mặt nhìn nhau, đây không phải là không có khả năng. Đây rốt cuộc còn có để cho người sống hay không? Dịch Vân đến tột cùng ở bên trong chiến trường thượng cổ được bao nhiêu cơ duyên a? Cái gì hoàng tuyền tiểu thụ trái cây, hồng mông linh khí tinh hoa, bọn họ trước còn tưởng rằng đó là Dịch Vân ép đáy hòm bảo vật. Bây giờ nhìn lại căn bản cũng không toán cái gì, nhân ra một tiện tay đưa ra hai viên thần vương tỷ ấn. Này Dịch Vân giá trị bản thân, không biết có bao nhiêu, sợ là chiến trường thượng cổ đều bị hắn rời trống. Mọi người ghen tị nhìn Dịch Vân. Trong lòng mang theo các loại các dạng tâm tư, lấy thần vương tỷ ấn vì là quà tặng, hiện tại hắn là phong quang, nhưng là hắn hoàn toàn bại lộ cuộc cải của chính mình. Nguyên bản hắn mà đắc tội với đại càn thần châu, lại thêm như vậy trọng bảo mê hoặc, Dịch Vân e sợ không sống hơn đêm nay, một viên thần vương tỷ ấn xuất thế, cũng đủ để nhấc lên một hồi mưa máu gió tanh. Lại thêm Dịch Vân cái kia chút còn không có lấy ra của cải. Lần này lễ lên ngôi, đã định trước mạch nước ngầm mãnh liệt. Bất kể là các thế lực lớn vì thế tranh đấu cũng tốt, vẫn là đạt thành thỏa thuận cũng tốt. Vô luận như thế nào, kẹp ở trong đó Dịch Vân đều sẽ trở thành tế phẩm. Nghĩ tới đây, rất nhiều người nhìn Dịch Vân ánh mắt xen lẫn một tia tham lam cùng vẻ dữ tợn. Các thế lực lớn các hùng chủ ăn thịt, bọn họ có thể cũng có thể theo uống một chén canh. Mục Vân huynh, ngươi còn đang đáng tiếc cái gì? Bạch Nguyệt Ngâm đã chết, bây giờ Bạch Nguyệt thần quốc bề ngoài thì ngăn nắp, kỳ thực tràn ngập nguy cơ. Phải dựa vào Thiên Tuyền thần tướng một người, một cây làm chẳng lên non. Chu Ngưng Huyết trong mắt đột nhiên xẹt qua một tia sát cơ. Truyền âm cho Mục Vân, ngươi là nói, chấm ngoặc kép, Mục Vân nhìn về phía Chu Ngưng Huyết, trong đầu cũng xẹt qua một đạo linh quang, ngươi và ta sư tôn, đều không kém gì Thiên Tuyền thần tướng, huống hồ, ở chúng ta tông môn sau lưng, còn có chân chính che chở chúng ta người, Bạch Nguyệt thần quốc cạnh tranh bất quá chúng ta, ngươi cho rằng... Này Dịch Vân đưa ra thần vương tỷ ấn, Bạch Nguyệt thần quốc là có thể toàn bộ độc chiếm. Nếu như chúng ta liên hợp tạo áp lực, cuối cùng Bạch Nguyệt thần quốc vẫn là sẽ đem Dịch Vân giao ra đây. Cung cấp chúng ta phân chia. Ngươi nói không sai, Mục Vân ánh mắt cũng biến thành âm trầm. Quy hư các thế lực lớn, như thế nào lại ngồi xem Bạch Nguyệt thần quốc được nhiều như vậy chỗ tốt? Lâm Tâm đồng nhân vật cỡ nào, nếu như làm cho nàng dung hợp này một đôi thần vương tỷ ấn. Cái kia còn có, sợ thì không cần ngàn năm, thánh nhai thần quân đám người, đều chế không ngừng nàng. Này Dịch Vân lấy ra một đôi thần vương tỷ ấn muốn gây nên Lâm Tâm đồng quan tâm. Giành được chiếm được mỹ nhân tâm hồn thiếu nữ, thực sự là ngu không thể nói. Lại không nói Lâm Tâm Đồng không hẳn để ý hắn. Hắn loại này hành vi, căn bản bằng cho Bạch Nguyệt thần quốc cùng mình đưa tới tai họa. Khà khà, chúng ta này tự truyền âm cho sư tôn. Nguyên bản ta sư tôn là muốn chờ lễ lên ngôi chính thức lúc mới bắt đầu mới đến chàng. Hiện đang sợ là không thể không sớm đến rồi. Nói không chắc lần này chúng ta sư tôn được chỗ tốt. Sẽ thật sự ban cho ngươi ta một viên thần vương tỷ ấn. Chu Ngưng Huyết nói tới chỗ này, Mục Vân cũng hô hấp dồn dập. Đây không phải là không có khả năng. Bọn họ sở dĩ không chiếm được thần vương tỷ ấn không chỉ là bởi vì không đủ tư cách. Cũng là bởi vì thần vương tỷ ấn thực tại quá khan hiếm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.